của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 30, cô chính là Kiều Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Nhất Trung ở Nhiễu Thành là một trường nổi tiếng trăm năm. Hàng năm đều có sinh viên thi đậu hai trường Đại học Thanh Đại và Bắc Đại. Có rất nhiều danh nhân là cựu học sinh ở các khóa trước. Có thể nói là trường học tốt nhất ở Nhiễu Thành đang là mùa khai giảng học kỳ mới. Trước cổng trường rất đông, nhiều phụ huynh chở con đến báo danh. Trong đó Kiều Vi Dân mới mua chiếc Bentley màu xanh ngọc đặc biệt bắt mắt ở bên đường. Rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường đều dùng ánh mắt tò mò cực kỳ hâm mộ nhìn về phía bọn họ. Kiều Vi Dân cùng Kiều Sân Xuân Phong vẻ mặt kiêu căng đón nhận những ánh mắt từ mọi phía. Kiều Niệm chỉ nhìn thoáng qua, xách ba lô của mình đi vào cổng trường, giống như cổng trường là hai người không liên quan đến cô. Ngược lại Kiều Sân từ xa nhìn thấy một bóng dáng màu lam, tinh mắt từ bóng lưng nhận ra Kiều Niệm, kéo Kiều Vi Dân chỉ vào bóng lưng Kiều Niệm nói. Ba, đó có phải là chị không? Nhìn bóng lưng giống chị ấy. Khi Kiều Vi Dân nhìn theo hướng ngón tay cô ta, bóng dáng ngang ngược đó đã biến mất trong đám đông từ lâu. Ông ta nhíu mày, không thèm để ý nói. Mặc kệ cô ta, dù sao cô ta cũng không học cùng lớp với con, sau này gặp ở trường, con coi như không quen. Kiều Sân nhìn về phía Kiều Niệm biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kiều Vi Dân ừ một tiếng, giấu đi đáy mắt, cười nhạt. Cũng đúng, bằng thành tích của Kiều Niệm nhiều lắm là thi vào lớp D hoặc lớp F, nếu kém hơn nữa, rất có thể sẽ rơi vào lớp rác rưởi như lớp S. Cô ta và Kiều Niệm nhất định là sự khác biệt giữa mây trắng trên trời và bùn đất dưới đất. Tâm tình Kiều Sân đột nhiên tốt lên, vừa lúc những người bình thường chơi với cô tương đối tốt đều tới. Cô ném Kiều Niệm ra sau đầu, cùng Triệu Tĩnh Vi trò chuyện sôi nổi. Bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, Kiều Niệm gõ cửa, vào đi, cô đẩy cửa ra, phòng làm việc của hiệu trưởng rộng rãi sáng sủa. Trước bàn làm việc to lớn có một hàng cây xanh, ngoại trừ bàn làm việc bằng da rộng rãi. Bên tường tất cả đều là giá sách, cô nhìn lướt qua, thấy không ít tác phẩm tiếng Anh nguyên bản nổi tiếng. Cô thuận tay đóng cửa lại, bên trong không chỉ một người. Người đầu tiên chào hỏi cô là một người đàn ông cầm túi hồ sơ trong tay, khoảng hơn 40 tuổi, tóc trên đỉnh đầu thưa thớt, làn da cháy đen, nhưng đôi mắt sáng ngời nghiêm túc. Thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu mở tài liệu trong tay ra, ừ một tiếng hỏi. Học sinh Kiều Niệm đúng không? Trên tài liệu có dán một tấm ảnh chân dung, bởi vì góc độ không tốt, nguyên nhân ánh sáng lờ mờ, nên cô gái trong ảnh có vẻ quê mùa, không thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt. Giáo viên chủ nhiệm lại so sánh với Trương Dương xinh đẹp trước mắt, cô gái ba phần quê mùa một phần luộm thuộm, thế nào cũng không thể sánh được với người trong ảnh. Em là Kiều Niệm, Kiều Niệm cảm thấy ánh mắt của ông ta dừng ở trên mặt cô 3-4 giây, đôi mắt hơi nhướng lên. Em là Kiều Niệm, chào thầy, vẻ mặt thôn quê thấu xương kia. À, được rồi, em ngồi xuống trước đi. Trong phòng làm việc còn có giáo viên khác, tựa hồ đang sửa sang lại tài liệu khai giảng. Thấy cô đi tới, lực chú ý đều đặt ở trên người cô. Trần Hy cũng ở trong đó. Cô nhìn nữ sinh đi theo giáo viên chủ nhiệm đi tới, ngây người, cho là mình nhìn lầm rồi. Lấy khuỷu tay đụng đụng giáo viên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lão Lưu, đây là học sinh mới chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp C là một người đàn ông thật thà. Nghe vậy cũng tò mò nhìn Kiều Niệm, trả lời. Học kỳ này trường chỉ có một học sinh chuyển trường. Cô bé đến văn phòng hiệu trưởng, hẳn là cô bé. Cô bé này trông không tệ, trông rất thông minh, không biết thành tích thế nào. Hết chương này, cách chương.